Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, khiếp sợ. Giả bộ phạm bị, tiếp đó, khiến chúng ta lập tức tiến vào giai đoạn thứ hai so đấu. Tốc độ coi là đại chiến giai đoạn thứ hai, ngồi cân nhắc nhân chia. Nếu như nói vòng trước thiểm điện tính nhầm, khảo nghiệm chủ yếu là tuyển thủ đối với thêm phép trừ vận toán, operation, tài nghệ, mà giai đoạn thứ hai, khảo nghiệm, chính là tuyển thủ ngồi cân nhắc nhân chia năng lực, khiêu chiến hình thức là cướp đáp cuộc so tài chế. Ba vị tuyển thủ, đồng thời chạm đang khiêu chiến phía trước bệ, ba vị tuyển thủ đồng thời đáp lại, màn ảnh lớn cho thấy ngôi cân nhắc nhân chia đề mục sau. Tuyển thủ yêu cầu ở bài thi trên nền viết xuống chính mình câu trả lời. Sau đó đè xuống bên người cướp đáp khí. Trước nhất đè xuống cướp đáp khí tuyển thủ. Gặp nhau đạt được bài thi quyền lợi. Cùng bên trên một giai đoạn thiểm điện tính nhầm như thế. Nếu như tuyển thủ viết ở bài thi trên nền câu trả lời chính xác, là đạt được nên đề mục sở đối bổn phận cân nhắc. Câu trả lời sai lầm, giảm đi kỳ đối ứng số điểm, tổng cộng 10 đề con mắt, 10 đề con mắt đi qua, số điểm thấp nhất tuyển thủ đào thải, còn thừa lại hai vị tuyển thủ tiến vào cuối cùng quyết chiến. Đương nhiên, còn có một loại tình huống phát sinh, nếu như 10 đề con mắt đi qua, có hai vị tuyển thủ số điểm như thế, lúc đó tiến hành một đạo đề mục thêm thử, tình huống trước mắt. Ba vị lên cấp đến giai đoạn thứ hai tuyển thủ, hai vị đến từ Hoa Quốc, một vị đến từ đảo quốc. Nói cách khác, nếu như đến từ đảo quốc Hawken Center ở giai đoạn thứ hai bị loại bỏ, kia giai đoạn thứ ba không cần so đấu, liền có thể trực tiếp tuyên bố Hoa Quốc chiến đội thắng lợi. Cho nên, bây giờ Hawken Center áp lực rất lớn. Hawken Center chạm đang khiêu chiến phía trước bệ, bên trái là học sinh tiểu học An Nặc Y, bên phải là đại ma vương Trình Dạ. Hắn thở một hơi thật dài, đè nén chính mình khẩn trương tâm tình, siết chặt hai quả đấm, tâm lý đối với chính mình hét: Hawken Center, ngươi phải cố gắng lên, ngươi muốn cho đám kia người nước Hoa biết, quốc gia mình, trừ phách phiến ra, cũng không phải là cái gì cũng sai. Senta quân, cố gắng lên. Senta quân, cố gắng lên. Khán đài bên kia cũng truyền tới đảo quốc người xem chỉnh tề cố gắng lên tiếng reo hò. Bây giờ, Hawken Center trên người thừa tái là bọn hắn người cả thôn hy vọng. Hawken Center có thể hay không lấy một chọi hai, mang theo vô thượng vinh quang đi đón dâu thôn đầu đông đầu kia tiểu bò cái. Toàn dựa vào trận chiến này. Ba vị, chuẩn bị xong sao? Tưởng lão sư cuối cùng xác nhận nói. Ba người đồng loạt gật đầu, chuẩn bị xong. Tiếp, Dikimashita, được, ta tuyên bố, khiêu chiến bắt đầu. Đề thứ nhất, 7 chữ số ngồi 6 vị cân nhắc. Độ khó số điểm, 8 phân. Đề thứ nhất, theo lý mà nói, hẳn là đơn giản nhất đề mục. Có thể chính là cái này, đơn giản nhất đề mục. Đều là một cái 7 chữ số nhân với 6 vị cân nhắc. Có thể tưởng tượng, đến phía sau, đề mục độ khó sẽ gia tăng đến trình độ nào. 3, 2, 1, 3 giây đếm ngược sau. Đề mục xuất hiện. 6.541.898 sao 164.712 bằng. Trình Dạ con mắt một mực nhìn chằm chằm màn ảnh. Ở đề mục xuất hiện trong nháy mắt, Trình Dạ chẳng qua là đơn giản liếc một cái, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, cầm lên ký hiệu bút, tự tin vô cùng ở bài thi trên nền viết xuống chính mình câu trả lời. Nói như vậy, ngồi cân nhắc phép nhân câu trả lời đều là vô cùng trưởng. Cũng tỉ như nói đề thi này, câu trả lời chính là một cái 13 con số, 13 số lượng chữ, ánh sáng viết lời nói đều phải dùng hai thời gian 3 giây. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Trình Dạ sử dụng áo nghĩa. Thật kỳ lân tí thuật. Chỉ dùng 2 giây, liền đem 13 số lượng chữ làm liền một mạch viết ở bài thi trên nền. Giải quyết, Trình Dạ không có chút gì do dự. Đưa tay phải ra, liền muốn đè xuống ở bên tay phải của hắn cướp đáp khí. Nhưng vào lúc này đang một cái đè xuống cướp đáp khí thanh âm, khiến Trình Dạ chuẩn bị đè nén xuống bàn tay, đình trệ ở giữa không trung. Ai? Là ai? Là ai cướp ta? Trình Dạ giả bộ A Phi. Bài thi cơ hội. Trình Dạ bất thiện ánh mắt quét về phía đứng ở hắn cách vách Hầu Cần Senta. Hầu Cần Senta bây giờ cũng là mặt đầy mộng ép nha. Nhanh như vậy sao? Hoàn toàn không nghĩ tới nha. Chỉ thấy bài thi trên nền 13 số lượng chữ, hắn mới viết 5 cái, vẫn chưa tới một nửa. Đối mặt Trình Dạ vậy không thiện ánh mắt, Hầu Cần Senta mặt đầy ủy khuất, hắn có chút né người, lộ ra sau lưng ăn nặc y kia thân ảnh kiều tiểu. Sau đó, Trình Dạ liền thấy ăn nặc y trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười kiêu ngạo, nghẹo đầu nhỏ. Đối với Trình Dạ so với một cái khả ái thắng lợi thủ thế, rất hiển nhiên, mới vừa rồi đè xuống cướp đáp khí cũng không phải là Hầu Cần Senta, mà là An Nặc Y. Được rồi, Trình Dạ lắc đầu cười khổ một tiếng. Bây giờ quả nhưng đã là học sinh tiểu học thiên hạ. Chúng ta không không sao? Đã lão Trình Dạ kia tựa như siêu máy tính đại não. Dùng không? Không không một giây thời gian cho ra câu trả lời chính xác. Có thể kết quả vẫn là không có đã làm ăn nặc y. Bất quá cũng còn khá. Này 8 phân, chỉ cần không bị đảo quốc Hầu Cần Senta bắt được là được. Môn học giúp mang ăn nặc y bài thi bản dùng che bản che kín. Bắt được tương trước mặt lão sư. Phía dưới, chúng ta tới từng cái nghiệm chứng ăn nặc y câu trả lời. 1. Chính xác. 0. Chính xác. 6. Chính xác. Cái này ngôi cân nhắc phép nhân câu trả lời chính xác là 1.077.529.103.376. Mà ăn nặc y câu trả lời cùng câu trả lời chính xác hoàn toàn đúng ứng, không có một con số sai lầm. 8 phân bị ăn nặc y bỏ vào trong túi. Hừ, An Nặc Y ngạo kiều đối với đưa ánh mắt nhìn thẳng nàng Hầu Cần Senta trợn mắt một cái. Cười tươi rói chạm đang khiêu chiến phía trước bệ. Trên khán đài, các khán giả cũng nghị luận ầm ĩ. Hoa, An Nặc Y thật là đáng yêu nha. Nếu là ta có một cái đáng yêu như thế muội muội liền có thể. Ngươi không hy vọng, Nặc Y là nhưng là ta. Bất quá, ta nghe nói có một cái trò chơi gọi là cố gắng thiếu nữ hiu vi. Nhân vật chính cũng là một cái khả ái tiểu cô nương. Người có thể kế tiếp vui đùa một chút. Cố gắng thiếu nữ, một cái rất cố gắng tiểu cô nương sao? Ô kìa, các người lạc đề nha. Chúng ta bây giờ quan tâm, không phải là hiện tại đang ngồi xạo lên tương đương phạm trong lòng hoạt động là như thế nào sao? Ha ha. Ta nghĩ rằng bây giờ Trình Dạ nội tâm nhất định là rất khó chịu đi. Có thể lại không thể phát tiết ra ngoài. Một cái vốn nên hắn để chứa đựng ép. Bị một cái tiểu cô nương cho nửa đường tiệt hồ. Cảm giác kia nhất định tương đối chua thoải mái đi. Hoa ha ha, thật là lần đầu tiên gặp giả bộ phạm cật biết nha. Chuyện này, ta cảm thấy được có thể liệt vào trăm năm khó gặp hệ liệt. Giá trị, trước bất kể phía sau trận đấu thế nào, hôm nay có thể thấy giả bộ phạm cật biết, cửa này ra vé giá trị. Sàn khiêu chiến trước, Trình Dạ hoạt động một chút ngón tay, tay trái nắm chặt ký hiệu bút, mặt đầy xúc thế đãi phát trạng thái. Trình Dạ tử ngẫm nghĩ một chút, vòng trước, chính mình sở dĩ so với An Nặc Y chậm kia linh điểm mấy giây. Chủ yếu vẫn là viết chữ tốc độ không đủ nhanh. Dù sao, đến bọn họ loại trình độ này, một cái 7 chữ số nhân với 6 vị cân nhắc đề mục. Cần tính toán thời gian, cũng liền linh điểm mấy giây, chủ yếu kéo ra thời gian, hay lại là viết con số tốc độ. Trình Dạ quyết định, lần này, muốn đem mình thật kỳ lân tí thuật, thăng cấp làm cứu cực kỳ lân tí thuật. Hắn không tin như vậy, còn thắng không ăn nặc y cô gái nhỏ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.